Gì tôi là một teen girl. Chương 62. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại còn cẩn thận nhắc cô ấy về một số tính cách quái đản của vài thầy cô đặc biệt trong trường nữa, để mong cho cô ấy có thể hòa nhập thật nhanh vào ngôi trường mới. Cho đến khi nghe tiếng gọi của dì Linh. Duy, Oanh, hai đứa xuống ăn cơm đi. Tiếng của dì Linh từ bên ngoài cửa phòng vọng vào rất êm tai. Dạ, con xuống liền. Mình trả lời giọng thật vang mong dì nghe thấy. Vài giây sau tiếng bước chân của dì Linh lại vang lên đều đặn trên các bậc thang hướng xuống dưới nhà. Oanh, ăn cơm, xuống ăn cơm đi. Mình khẽ quay sang nói khẽ. Thôi, Oanh về, chứ sáng giờ sang đây rồi. Oanh lắc đầu nhẹ cười nho nhỏ. Hì, nếu thoát được gì thì cứ việc về. Nhưng đảm bảo là không. Mình cười hô hố vì quá hiểu tính gì. Sao thế? Oanh tròn mắt ngạc nhiên. Thì lát biết, thể nào cũng phải ăn thôi. Mình lại được dịp cười to. Cả hai cùng nhau đi từng bước chậm rãi ra khỏi phòng. Khi bước xuống cầu thang thì Oanh chủ động lấy tay đỡ mình nhằm phụ cho những bước đi chập chững thêm phần chắc chắn hơn. Xuống tới phòng khách thì đã thấy dì Linh đang cầm remote chuẩn bị tắt ti. Vi, chào chị, em về. Oanh buông tay mình ra và cúi đầu chào dì, sau đó chuẩn bị quay người lại. Dì, ai cho về? Vào ăn cơm với chị đi. Về gì chứ? Dì Linh la lớn và đi từ từ lại gần Oanh. Ra thôi, em về. Sáng giờ làm phiền chị nhiều rồi. Oanh cười lễ phép và khẽ gật đầu chào lần nữa. Không vào ăn với chị với Duy. Ai cho về mà về. Vào đây. Dì Linh nắm tay Oanh kéo nhẹ nhẹ. Nhưng mà em. Còn chị Yến nữa. Oanh lúng túng nhìn mình rồi nhìn dì. Chị mới gọi điện thoại rồi. Nó đem cơm ra cho chị hai với mẹ em. Nên không qua được. Em vào đây ăn đi. Dì Linh nói sau đó luồn ra phía sau Oanh mà đẩy đi oàn oạch. Ơ, Oanh ngạc nhiên hết cỡ. Ơ gì mà ơ. Dì Linh cười lớn và cứ thế đẩy Oanh vào trong hướng bếp. Hì, biết ngay mà. Mình cười và đi lẫm đẫm ngay sau đít dì Linh. Cười gì, biết gì. Dì Linh quay lại phía sau lườm mình. Dạ không, con có nói gì đâu. Mình hết hồn nên chỉ cúi đầu nhìn xuống đất, ai ngờ lại đúng ngay cái mông đang đung đưa dữ dội của dì ở khoảnh khắc đang đi lại bàn ăn. Chuyện hôm qua tôi còn nhớ nhá. Liệu hồn. Dì nói khi sắp ngồi vào bàn. Ơ, đừng, con biết phận mà. Mình cười và xua tay khe khẽ và ánh mắt thì vẫn láo liên. Ơ cái cục, à, hai đứa ngồi xuống đi. Dì Linh tí nữa thì buộc miệng nói ra từ. Xít, nhưng may mắn kiềm lại được nên đành giả điên thật nhanh. Cục gì vậy dì? Há há, mình cười nói lớn cho không khí thêm vui vẻ khi thấy dì đến chỗ bếp dọn món ăn cuối cùng ra, còn Oanh thì đang đứng dậy bới cơm. Xò đũa. Sau câu nói đó của mình thì dì Linh từ chỗ bếp ga lập tức nhìn chằm chằm về phía bàn ăn với cặp mắt rất tròn trịa đáng yêu nhưng có gì đó rất hổ. Báo trường mẫu giáo lớn với cái điệu cười kinh khủng khiếp lắm thay kiểu nửa vầng trăng. À, hai cái cục tròn tròn. Để đeo khẩu trang á mà. Dì xoáy mình không thương tiếc mà nhắc tới cái vụ. Áo ngực làm khẩu trang. Tối qua, á, á, con giỡn á mà. Dì này, mình cười gượng và liếc khẽ dì. Dì á Duy, Oanh vẫn đứng đó nhìn mình hỏi khẽ. Đâu có gì đâu, mình xua tay búa xua hết cả lên. Hai đứa ăn cơm đi. Dì Linh bưng tô canh lại và sau đó ngồi vào bàn nhắc khẽ. Lúc này Oanh mới bắt đầu ngồi xuống ngay ngắn. Cả ba bắt đầu ăn cơm và dì Linh bắt đầu hỏi han Oanh đủ thứ chuyện khiến cho bữa ăn thêm phần vui vẻ và cực kỳ cởi mở mà có lẽ trước đó mình vẫn không tài nào hình dung ra lại có một bữa ăn vui vẻ đến thế với người thứ ba trong gia đình. Bữa ăn dì Linh chuẩn bị tuy chỉ những món đơn giản nhưng lại vô cùng dễ ăn. Mình tọng được những bốn chén. Dì Linh với Oanh thi ăn đua nhưng cuối cùng cả hai chỉ dừng ở chén thứ hai mà đã than là không còn ăn thêm được nữa. Ăn xong mình phụ bưng thức ăn vào trong bếp, còn dì và Oanh thì rửa chén và lau dọn tất cả. Nhưng khi mình vừa đi ngang qua chỗ dì đứng là ngay lập tức. Có gái có khác nhỉ? Hế hế, dì nếp gần vào người mình và nói nho nhỏ sau đó cười the thé. Ủa, chứ ngày thường, dì không phải là con gái à, à quên, dì là đàn bà, há há, mình cũng ghẹo lại dì và bắt chước phần nào điệu cười kinh tởm và được nghe. Giỡn, tôi vẫn còn là con gái đó nha. Giỡn, dì trợn tròn mắt nhìn mình kiểu như rất ngạc nhiên vì mình không biết dì vẫn còn là con gái hay sao. Thiệt hông đó, thấy người ngợm ra dáng đàn bà thấy ghê. Mình liếc xoáy gì, có đâu, ai cũng nói tôi như gái 20 nha. Mà tôi còn trong trắng như nước suối tinh khiết từ nguồn luôn đó. Dì bĩu môi trách móc và khẳng định bản thân. Suối giờ nó cũng đen với ô nhiễm lắm rồi dì ơi. Con mới trong trắng nè, như dì ấy nhỉ, để nghĩ, mình lè lưỡi đầy nhạo báng và khẽ chống tay lên cằm suy nghĩ. Oanh dần ra cũng nghe thấy tiếng hai dì cháu mình nói chuyện nên quay sang nhìn và cười khe khẽ theo từng câu nói. Như mực chứ gì, dì nhếch môi đay nghiến mình. Dì mới mực ý, mình đáp lại đầy thách thức. Ừ, mực, tôi mực, mực làm khẩu trang, tròn tròn. Dì gật đầu lia lịa sau đó nhìn lên hướng trần nhà để mường tượng ra một cái viễn cảnh rất quen thuộc. Á, dì, đừng mà, hễ chút là hăm dọa. Mình xua tay và khẽ vuốt vai dì lia lịa. Ờ, vậy á, có sao không? Dì nhìn oanh rồi nhìn mình cười nhếch mép. Không, con chịu được. Mình gật lấy gật để cười rất tươi với dì. Thái độ của mình trông rất buồn cười khiến cho anh gần như vui điêu đứng và dì thì nhếch mép làm thái độ cửa trên cực kỳ đáng ghét. Sau khi xong xuôi tất cả thì dì gọt trái cây và mọi người ăn vui vẻ cùng nhau rồi oanh xin phép về lo công việc dì đình và đến lúc này thì dì mới chịu thả để cô ấy về. Dì ra mở cổng tiễn oanh vì biết chân mình thì đi chập chững rồi lỡ có chuyện gì rồi này kia nữa. Khi dì vừa bước vào nhà thấy mình đang đứng ở cửa. Mê rồi ha, thấy rồi ha, hiểu rồi ha, dì vừa đi vừa nhìn mình liếc xéo xỏ xiên. Dì chứ, không có, dì này, kỳ, mình nhăn mặt giải thích, mê oanh rồi có bỏ tôi buồn lắm, tôi tự tử nè, dì lấy tay dụi hai mắt làm bộ khóc và chững lại. Mệt, dì cứ suốt ngày chọc con, mình lườm lườm vì hiểu ra dì tính trâu mình, ghẹo miếng, làm gì ghê dạ. Mà chiều 3 giờ đi mua đồ học hành á nha. Dì cười và nhắc nhở. Dạ, để 4 giờ đi. Át, mình gật đầu và hẹn lùi một tiếng vì trời sẽ dịu hơn đôi chút. Vậy 4 giờ. Tôi lên kêu. Dì gật đầu và đi thẳng vào hướng bếp. Dạ, mình khẽ trả lời khi bóng của dì đã vụt qua. Sau đó mình lại lên phòng nằm. Thời gian trôi chậm chạp kinh. Thật tâm muốn nhanh chóng tới giờ để đi mua cho rồi vì mình cũng có chút gì đó háo hức vì lâu rồi chưa được đi xa khỏi nhà lần nào. Muốn đi để hít cái không khí nồng nặc mùi khói bụi quen thuộc. Và rồi mắt mình nhắm lại sau đó ngủ gật tự lúc nào không hay cho đến khi nghe thấy. Duy, dậy, dậy đi con ơi, thay đồ đi, tiếng gì ý ới vang lên sau đó là âm thanh vặn chốt và một cái đầu quen thuộc thò vào nhìn lung la lung linh. Dạ, dì xuống nhà đi, con tắm cái. Mình khẽ ngước đầu dậy nhìn và nói như rên. Dì gật đầu sau đó đóng cửa. Mình ngồi dậy sau khi dì đã đi xuống dưới nhà mà đầu óc vẫn còn gật gà gật gù các kiểu. Chống tay đứng dậy mình đi đến tủ lấy ít đồ đẹp cùng với cái khăn và xuống thẳng tầng 2 tắp tắp. Độ hơn 10 phút mình rời WC tầng 2 sau đó xuống thẳng phòng khách thì đã thấy dì ngồi xem ti. Vì, mới 3 rưỡi mà dì. Mình nhìn lên đồng hồ sau đó nhìn dì hỏi khẽ. Thì đi sớm tí. Sợ lát, về tối quá. Dì vẫn gác chân lên ghế xô. Pha mà trả lời mình. Tối át, mình cười nhẹ. Muốn đi sớm mà, được không? Lúc này dì quay sang nhìn mình mặt thì vênh vênh rất đáng ghét. Tùy dì thôi, dì chở mà. Mình lắc đầu vẫn cười vì người ngợm đang mát mẻ nên thoải mái tư duy lắm. Tất nhiên, tay chân thế kia, tôi đâu muốn hy sinh. Dì đứng lên nhìn mình mà lườm lườm nói. Đâu có, nếu mà đai thì là đai lãng nhách. Người ta gọi là, tử eo. Mình nghiêng đầu sang bên nhìn lại dì từ trên xuống dưới. Nay dì mặc đồ tương đối đơn giản hơn. Chỉ là một cái thun ba lỗ biến tấu màu hồng và một chiếc quần jean ngố vải sờn nhưng trông có vẻ rất trẻ trung và thu hút. Nín, chưa đi mà nói xui. Ra xe đi, dì giơ nắm đấm về phía mình hù dọa và ra lệnh. Dạ, mình gật đầu qua loa. Dì tắt ti, vì sau đó khóa cửa nèo cẩn thận. Đoạn dì nhanh chóng ra sân dắt xe ra khỏi cổng khi mình lẽo đẽo bước đi theo. Dì đá trống và đi lại khóa luôn cửa cổng sau đó bước từ từ lại chỗ xe mà mình đang đứng và ngồi hẳn lên. Tướng dì cao và chân dì dài nên dễ dàng tựa chống đất để mình có thể ôm eo dì mà lê cái chân cà tàn lên. Thắt dây an toàn Jody. Dì dồ ga và quay đầu lại đằng sau nói. Xe hai bánh làm gì có dây đó? Mình ngạc nhiên nhìn dì. Ý là ôm con á má. Á má gay à, dì cười rõ là to rất hể hả. Ơ, gay đâu gay. Mình liếc dì, nhiễm chữ, ơ, của oanh rồi à, khéo hai anh chị. Dì gật đầu hiểu chuyện và bắt đầu lầm bầm. Đi đi dì, mình biết ý nên cắt ngang và thúc ép dì khởi hành. Mình ôm chầm lấy eo dì và xe cũng từ từ bắt đầu chạy. Xe mặc dù đang trong ngõ nhưng vì mới đầu chiều còn vắng vẻ nên dì Linh cứ được thể dồ hết ga làm mình phải thít người thật chặt vào dì hơn. Như mình đã nói ở đoạn bị tai nạn tối đêm mưa hôm trước. Đầu ngõ nhà mình có một con lươn hay đúng hơn là một đoạn lên dốc khá nhô cũng vì thế nên khi mà xe đi đến đoạn đó với tốc độ cao là dì lập tức. Thắng gấp làm mình nhào cả thân người tới phía trước và ngay sau đó là pha lên dốc kinh khủng nhất mà cuộc đời mình từng thấy nên nói chung là mình ôm dì. Chặt cứng ở ngay đoạn đó nhưng chỉ vừa chừng 2 giây sau khi xe đã rời ngõ và bắt đầu bon bon trên đường nhựa thì bất chợt dì lên tiếng. Duy, ngồi xê xê ra bớt chút đi. Dì nói từ phía trước chứ không nhìn lại phía sau như lúc nãy nữa. Dạ, sao vậy dì? Mình ra xa xíu và hỏi ngược lại dì vì nghĩ dì khó chịu ở đâu đó chăng? Nhưng khi câu nói ấy chỉ vừa buộc ra khỏi miệng thì mình chợt nhìn xuống và phát hiện ra một sự thật vô cùng đau đớn. Và mong sao có thể rút lại câu nói vừa rồi vì nó có thể sẽ đem đến ngượng ngùng vô bờ bến cho cả hai khi dì trả lời. Cấn, cách chương.